Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, chương 476, hai trận kết thúc. Valos ra sân, rốt cuộc, đại tái gần bắt đầu. Một gã trên môi dài hai phiết đen đặc tròm dâu, tóc quang sáng ngăn nắp sạch sẽ, thân xuyên tây phục người nam chủ trì đi tới trung ương trên lôi đài. Trong tay cầm vô tuyến microphone, nhìn kín người hết chỗ thính phòng. Tên này người nam chủ trì mặt mũi trong nháy mắt trở nên kích động. Hắn nắm microphone đối với thính phòng bên trong chúng người lớn tiếng nói ra. Được rồi, các vị, vạn chúng mong đợi đệ nhất thiên hạ võ đạo hội bắt đầu rồi. Theo thanh âm của hắn hạ xuống, khán giả hưng phấn âm thanh kích động lớn tiếng la lên. Ở mảnh này trống trải vô biên tràng địa thượng hội tụ thành từng đợt sơn hô hải khiếu một dạng. Thanh âm, bên trong sân bầu không khí liền như cùng hỏa lò một dạng. Để nguyên bản khốc nhiệt khó nhịn cây đu đủ đảo, nhiệt độ bên trên càng thăng một tầng lầu. Trận đấu, để cho kinh nghiệm lão luyện thành long tuyển thủ đối chiến chính trực tuổi trẻ sức sống Lạc Bình. Tuyển thủ, người chủ trì thanh âm hơi chút kích động nói. Thành Long cùng Lạc Bình hai người đã sớm ở đại tái an bài khu nghỉ ngơi. Chờ đợi không nhịn được. Hai người trung tịnh bộ. Đi về phía rộng lớn lôi đài. Tiếng vỗ tay dường như tiếng sấm một dạng quanh quẩn ở bên tai. Lạc Bình đối với bên cạnh Thành Long nói ra. Ta luôn cảm thấy. Ta dường như ở cái nào Rentaro quá ngươi. Phải không? Ha ha. E rằng a. Thành Long trong con ngươi hiện lên một tia giảo hoạt, vội vàng dùng tiếng cười che đậy nói. Hai người đi tới tranh tài lôi đài trung tâm, phân biệt tại người chủ trì hai bên đứng ngay ngắn. Thấy vậy, người chủ trì liền vội vàng giới thiệu. Ta bên trái cái này vì chính là top 8 tuyển thủ trung niên kỷ lớn nhất Thành Long tuyển thủ. Mọi người đừng tưởng rằng Thành Long tuyển thủ tuổi già lực suy. Kỳ thực hắn là càng già càng dẻo dai. Sở hữu không thể coi thường thực lực. Ở ta bên tay phải tuyển thủ Lạc Bình tiên sinh, mọi người thấy hắn cường kiện thân thể sao? Lạc Bình tuyển thủ sở hữu ra sắc cách đấu kỹ xảo cùng hơn người thực lực. Lập tức mọi người sẽ thưởng thức được một hồi đặc sắc trận đấu. Theo người chủ trì giới thiệu giọng nói hạ xuống, bên ngoài sân người xem nhất thời hô to đứng lên. Thấy vậy, người chủ trì kích động cười cười, tiếp tục nói, được rồi, ta biết mọi người đã chờ không nhịn được, ta cũng không ở nơi này tiếp tục dài dòng. Hiện tại, ta tuyên bố, trận đấu bắt đầu, đối với chàng ở trong sân tỷ đấu. Valos thật sự là một chút hứng thú cũng không có. Lạc Bình cùng Quy Tiên Nhân hoàn toàn sẽ không ở một cấp bậc bên trên. Mà Quy Tiên Nhân muốn đánh bại Lạc Bình, căn bản cũng sẽ không xuất ra thực lực gì. Tới tấp chủng có thể đem Lạc Bình đánh bại. Đây đối với muốn biết cái này cái thế giới cách đấu phương thức Valos mà nói. Xem cùng không nhìn căn bản là không có gì ý tứ. Quả nhiên chính như Valos nghĩ giống nhau. Ra sân còn chưa tới một phút, Lạc Bình cùng Quy Tiên Nhân lần nữa trở về phòng nghỉ. Dĩ nhiên, hóa trang thành Quy Tiên Nhân Thành Long. Còn là giống nhau ổn trọng. Pepsi Bình lại không giống nhau. Hắn một bộ ủ rũ cúi đầu dáng dấp đi tới bên người mọi người. Thở dài, mở miệng nói. Cái này Thành Long thật là lợi hại. Cứ nhiên một cước liền đem ta đánh bại. Bất quá ta luôn là cảm giác dường như ở cái gì địa phương gặp qua lấy cái Thành Long. Nghe xong Lạc Bình lời nói. Valos đảo cặp mắt trắng dã. Hắn phản ứng này cũng quá chỉ độn một chút. Không nói khí tức Quy Tiên Nhân không có cải biến. Coi như là chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo đều có thể thấy được a. Valos lắc đầu, là cái này cái thế giới hóa trang thuật quá vụn, vẫn là người nơi này tất cả đều là ngu ngốc đâu. Goku thấy Lạc Bình không yên lòng dáng dấp, nhất thời mở miệng nói, lão gia gia là rất lợi hại, Lạc Bình, thua cũng không có gì, lần sau tái chiến, không có việc gì Goku, ta biết đang suy nghĩ một ít chuyện mà thôi. Nói đến đây Lạc Bình dừng lại, sau đó liếc nhìn bên người Krillin, lần nữa mở miệng nói, không muốn đang nói chuyện của ta, các ngươi nói một chút a. À. cuộc kế tiếp có thể là các ngươi hai đi chiến đấu. Đúng a, ở Quy Tiên Nhân ra ra nơi đó, ta đã sớm muốn cùng Krillin chiến đấu. Có thể vẫn không có cơ hội. Bất quá, hiện tại có, ta nhất định hảo hảo đánh. Goku cao hứng mở miệng nói. Krillin cười khổ nói. Ghê tởm, cư nhiên đụng với Goku loại biến thái này. Thành thật mà nói, ta ngay cả một chút lòng tin cũng không có. Không tin rằng cũng muốn đánh a. Nỗ lực lên, Lạc Bình vỗ vỗ Krillin bả vai. Cười nói, nghỉ ngơi chừng 10 phút đồng hồ. Rốt cuộc đến phiên Son Goku cùng Krillin hai cái này đồng môn sư huynh đệ ra sân. Krillin trong lòng tâm tình thấp thỏm, đi theo Goku thân thể, từng bước một đi hướng nơi so tài, giống như là đi hướng pháp trường một dạng, sắc mặt khó coi cực kỳ. Kế tiếp, sẽ là Son Goku tuyển thủ đối chiến Krillin tuyển thủ, liền để cho chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất tới hoan nghênh hắn ra sân a. Người nam chủ trì kích động thanh tuyến đều đang phát run. Ở người xem tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, đỉnh đạc Goku cùng tâm tình thấp thỏm Krillin đi lên lôi đài. Cái gì? Lại là hai tên tiểu quỷ. Tên đầu chọc kia thật là đáng yêu. Thấy không? Cái kia gọi Son Goku. Cư nhiên dài đuôi. Nhìn thấy Goku cùng Krillin ra sân. Liên tiếp tiếng nghị luận nhất thời ở trên khán đài vang lên. Tất cả khán giả đều đối với thực lực của hai người biểu thị nghi vấn. Nhất là chứng kiến Goku phía sau đung đưa đuôi. Càng là kịch liệt nghị luận. Người chủ trì nghe được trên ghế khán giả nghị luận, giảm thấp xuống hạ thủ, lớn tiếng bắt đầu giới thiệu. Mọi người không nên xem thường Son Goku tuyển thủ cùng Krillin tuyển thủ. Tuy là tuổi của bọn hắn không lớn, thế nhưng đều xuất từ truyền thuyết võ đạo chi thần Võ Thiên Lão Sư môn hạ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người triệt tiêu đáy lòng nghi vấn, bắt đầu bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra hai cái này thiếu niên, dĩ nhiên là võ đạo chi thần đồ đệ. Người chủ trì thấy trên ghế khán giả mọi người đình chỉ huyên náo, lộ ra một bộ dáng vẻ mong đợi phía sau, cười cười, sau đó phấn khởi nói. Được rồi, ta muốn tất cả mọi người muốn sớm một chút chứng kiến Võ Thiên Lão Sư các đồ đệ phong thái. Ta sẽ không nhiều lời. Như vậy, ta tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Theo lời của người chủ trì thanh âm hạ xuống, Son Goku nhất thời thân thể khom xuống, bày ra Quy Tiên phái đặc hữu thức mở đầu. Cùng Son Goku sấp xỉ là, Krillin cũng đồng dạng bày ra giống nhau tư thế. Hai người cùng là một cái sư môn. Có thể chính là cái này chàng tranh tài khán đầu. Bá thân hình khẽ động, Son Goku dưới chân chợt dẫm lên một cái. Cả người dường như tên rời cung nhanh chóng tới gần Krillin. Bởi vì Son Goku chiếm cứ chủ động, cho nên Krillin chỉ có thể bị động phòng thủ. Hai người quyền cước ở giữa không trung tàn ảnh không ngừng. Thậm chí vượt qua vừa rồi Lạc Bình đối chiến Thành Long phấn khích trình độ. Trên lôi đài, hai người thân ảnh mơ hồ nhất thời thành toàn trường tiêu điểm. Dĩ nhiên, vừa rồi Lạc Bình cùng Quy Tiên Nhân chiến đấu, căn bản cũng không có thể sử dụng đặc sắc để hình dung. Quy Tiên Nhân là trực tiếp giết trong nháy mắt Lạc Bình. Đây đối với không hề thực lực khán giả mà nói, căn bản là nhìn không ra cái nào mạnh mẽ, cái nào yếu. Hiện tại Goku cùng Krillin đối chiến thì lại khác. Bọn họ chiến đấu tất cả đều là từng cú đấm thấu thịt cứng đối cứng. Đây đối với khán giả thị giác cảm quan có rất lớn đánh. Bất quá, thực lực chênh lệch, vẫn là không cách nào bù đắp. Goku ở đi Quy Tiên Nhân cái kia phía trước, đã bị Valos dùng khác thế giới võ thuật làm luyện qua. Coi như là hiện tại cùng Quy Tiên Nhân đối chiến, cũng không thấy còn giống nguyên tắc vậy thua trận đấu. Càng chưa nói bây giờ đối phó Krillin. Mặc dù không có giống như Quy Tiên Nhân cùng Lạc Bình như vậy trong nháy mắt miểu sát, nhưng Goku vẫn là lấy ưu thế áp đảo lấy được thắng lợi. Thực sự là một hồi thường trận đấu. Chúc mừng Son Goku tuyển thủ đạt được thắng lợi. Như vậy mọi người lại nghỉ ngơi nhiều 10 phút. 10 phút sau, chúng ta cho mời tổ kế tiếp Valos cùng Barbarian ra sân. Người chủ trì đẩy một cái trên sống mũi gọng kính, đối với trong tay microphone, lớn tiếng nói.